Chiến thần bất bại, chương 3775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Khang thấy Tiêu Chính Văn dám ngang ngược với Triệu Chí Phi bèn ra mặt đầu tiên. Thực ra, ông ta đã không thuận mắt với Tiêu Chính Văn. Nếu không phải vì sợ liên lụy đến bản thân thì hắn ta đã không ngăn Từ Lương ra tay. Nhưng không ngờ rằng, Tiêu Chính Văn lại không biết tốt xấu như vậy. Không tôn trọng Huyết Ma Chí Tôn thì không nói. Còn dám ngang ngược với đại đệ tử Triệu Chí Phi của Huyết Ma Chí Tôn. Đây không phải là tìm đến cái chết thì là gì? Đừng nóng vội. Triệu Chí Phi quan sát Tiêu Chính Văn và ông cổ với vẻ nghiền ngẫm. Mặc dù Tiêu Chính Văn nhìn có vẻ chỉ là một người bình thường. Nhưng trực giác lại mách bảo hắn rằng Tiêu Chính Văn tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, ông cổ vẫn luôn bảo vệ Tiêu Chính Văn. Còn đi gần anh như vậy. Nói không chừng, Tiêu Chính Văn là đệ tử chân truyền của ông cổ. Ngoài lý do này ra, hắn thực sự không thể tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Chí Phi nói với ông cổ với vẻ chế nhạo. Hắn chắc là đệ tử chân truyền của ông nhỉ. Ông cổ lạnh lùng nhìn Triệu Chí Phi. Không thèm trả lời mà đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Nói, cậu Tiêu, nếu cậu không phải là người Bắc Vực, tại sao lại tới vùng nước đục này? Hãy nhanh chóng rời khỏi Bắc Vực. Tìm một nơi an toàn để tránh họa đi. Cái gì? Rời khỏi Bắc Vực. Nói thì dễ dàng. Triệu Chí Phi cười khẩy. Chỉ thấy Triệu Chí Phi chỉ tay lên trời. Một luồng sáng đen đâm thẳng lên không trung. Giây tiếp theo, những lá bùa màu máu bay lượn đầy trời. Những lá bùa màu máu này mang theo uy thế cắn trời nuốt đất. Nó giống như một tấm chắn không thể vượt qua. Nằm ngang trên núi Long Dương. Cậu ấy chỉ là một người bình thường. Tại sao cậu lại muốn tiêu diệt cậu ấy? Ông cổ ngẩng đầu lên. Nhìn Triệu Chí Phi với vẻ mặt vô cùng khó coi. Nếu lúc trước biết được Triệu Chí Phi là loại người như vậy, ông cổ sẽ tuyệt đối không nhận nuôi hắn. Càng sẽ không nói cho hắn biết về nhiều bí mật cổ xưa như vậy. Hừ, một người bình thường. Theo tôi thấy, hắn không phải là người bình thường. Nếu không, hắn lấy đâu ra dũng khí khinh thường Huyết Ma Chí Tôn chứ? Còn ông, lão già, trong lòng ông luôn bất mãn với Huyết Ma Chí Tôn. 90, hai người là một ruột. Hơn nữa, tôi nghi ngờ hắn được ông sai khiến đến để náo loạn thánh điện Huyết Ma. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn và ông cổ. Triệu Chí Phi, sao ông lại có thể ngậm máu phun người như vậy? Tôi náo loạn điện Huyết Ma lúc nào? Nhiều năm qua, tôi đã vô số lần hiến tế tinh huyết là vì cái gì? Nếu tôi thật sự muốn chống lại thánh điện Huyết Ma thì tại sao không ra tay khi tôi đang trên thời kỳ đỉnh cao hơn vạn năm trước? Tôi chỉ hy vọng, nhân dân Bắc Vực có thể được bình yên. Chỉ mong rằng thánh điện Huyết Ma sẽ không làm lại họ nữa. Cách chương.